Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, đến từ Vinh Quang mời. Cơ Luân Lôi Sơ Ve đều cảm thấy rất bình thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại hướng hắn phát ra mời. Hắn cảm thấy Vinh Quang chịu vì hắn cung cấp trụ sở huấn luyện. Có thể cùng hắn tới tham gia lui huấn liền đã rất khá. Hắn không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Hắn cũng từ không nghĩ tới mình phải thêm mình Manchester City chi này hắn từ nhỏ đã ủng hộ đội bóng. Hắn nghĩ là, ở chỗ này cảm tạ xong Vinh Quang về sau, liền tự mình đi tìm nguyện ý tiếp thu hắn đội bóng. Nhưng bây giờ, tựa hồ lập tức liền một bước lên trời. Vinh Quang vậy mà đại biểu Manchester City hướng hắn phát ra mời. Trên trời rơi bánh có nhân a. Cơ Luân Lôi Sơ Ve ngơ ngác nhìn Vinh Quang. Vinh Quang hướng hắn mỉm cười. Bên cạnh ồn ào đám người để Cơ Luân ý thức được hắn cũng không có đang nằm mơ. Hắn thật có cơ hội gia nhập hắn yêu thích đội bóng Manchester City. Hắn tịnh không để ý Manchester City hiện tại là tân khoa Premiership quán quân. Cũng mặc kệ Manchester City có Trung Đông tập đoàn làm bối cảnh. Tại người đãi ngộ bên trên khẳng định không kém. Những này hắn đều không để ý. Dù là Manchester City hiện tại là Championship đội bóng. Dù là Manchester City hiện tại tài chính tình trạng thường thường. Hắn cũng nguyện ý gia nhập liên minh Manchester City. Bởi vì kia là hắn từ nhỏ đã ủng hộ và thích đội bóng. Rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Hắn đã từng mộng tưởng qua vì Manchester City hiệu lực. Nhưng về sau theo tuổi của hắn tăng lớn, theo hắn đối năng lực chính mình rõ ràng nhận biết, hắn biết mình hẳn là không thể nào vì Manchester City hiệu lực. Bởi vì năng lực của hắn không đạt được Manchester City yêu cầu. Nhưng là hiện tại, lượn quanh một vòng lớn về sau, hắn lại có cơ hội gia nhập Manchester City. Tại ban sơ kinh ngạc về sau, Cơ Luân Lôi Sơ Ve có chút khó mà tin được hỏi Vinh Quang. Ta có thể chứ? Vinh Quang nhún vai một cái. Có cái gì không thể? Vậy ta nguyện ý, đạt được mình thần tượng tán thành. Cơ Luân Lôi Sơ Ve không chút do dự đáp ứng xuống. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Rất tốt, ta trở về cho câu lạc bộ nói. Ngươi bây giờ có người đại diện sao? Ách, còn không có. Vậy ta giới thiệu một vị rất lợi hại người đại diện cho ngươi biết. Vinh Quang cùng Cơ Luân Lôi Sơ Ve vừa nói vừa đi ra đám người. Sau đó cùng chờ ở bên ngoài Hồ Sê Hiệp. Ba người cùng một chỗ cũng không quay đầu lại rời đi. Lưu lại một đám trợn mắt hốc mồm. Còn không có kịp phản ứng quần chúng vây xem. Callum Christie cũng ở trong đó. Hắn dùng sức bóp lấy đùi. Muốn nói cho mình đây là mộng, đây là mộng, đây là mộng. Nhưng đùi đều bị bóp thanh. Hắn đau nhe răng nhếch miệng. Mộng cũng không có tỉnh. Hắn nhận thua. Vinh Quang đem Cơ Luân Lôi Sơ Ve dẫn tới nhà của mình. Cùng Glassoe gặp mặt một lần. Hy vọng Glassoe trở thành hắn người đại diện. Glassoe kỹ càng hỏi thăm một chút Cơ Luân Lôi Sơ Ve tình huống về sau. Liền đáp ứng xuống. Song phương tại chỗ liền ký hợp đồng. Cơ Luân Lôi Sơ Ve chính thức trở thành Glassoe cầu thủ. Từ giờ trở đi, Glassoe đem đại biểu Cơ Luân Lôi Sơ Ve cùng Manchester City câu lạc bộ đàm hợp đồng. Tại hai người ký hợp đồng thời điểm, Vinh Quang cầm điện thoại di động đi ra khỏi phòng. Ở bên ngoài trong hoa viên cho đội bóng huấn luyện viên trưởng Benitez gọi điện thoại. Lão bản, ta muốn hướng ngươi đề cử một cái cầu thủ. Không có vấn đề, hắn là đánh vị trí nào? Điện thoại bên kia Benitez rất thẳng thắn. Một cái tiên phong. Rất bình thường toàn diện. Nghe được Vinh Quang nói như vậy, Benitez đột nhiên trở nên có chút khó khăn. Tiên phong a, cái này, Vinh, thật không khéo. Câu lạc bộ vừa mới cho ta biết, bọn hắn dự định mua sắm Ibrahimovic. Nếu như Ibrahimovic thật tới, vậy chúng ta tiên phong liền có thêm. Vinh Quang nghe được Benitez nói như vậy cũng thật ngoài ý liệu, câu lạc bộ muốn mua Ibrahimovic. Trong đầu hắn lập tức nổi lên Ibrahimovic gương mặt kia. Mình muốn cùng hắn làm đồng đội sao? Ách, đúng vậy. Ta cũng là vừa mới tiếp vào thông báo. Câu lạc bộ hẳn là lập tức liền sẽ nói cho ngươi. Benitez sợ Vinh Quang suy nghĩ lung tung. Vội vàng giải thích nói. Mùa giải trước chuyển nhượng thời điểm. Câu lạc bộ muốn mua Kaka. Cũng là Benitez cho Vinh Quang nói. Sau đó giải thích một phen. Hiện tại Vinh Quang là Manchester City hoàn toàn xứng đáng hạch tâm cùng số một ngôi sao bóng đá. Cùng cờ xí. Hắn tại đội bóng bên trong địa vị là không dung dao động. Cho nên bất luận cái gì trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá đến Manchester City. Đều muốn suy tính một chút Vinh Quang cảm thụ. À, cái này không quan trọng. Vinh Quang cũng không hề cảm nhận được uy hiếp. Ibrahimovic tại làm đối thủ thời điểm đều không có đã đánh bại mình. Chẳng lẽ lại làm đồng đội liền có thể đánh bại mình rồi. Cho nên, chúng ta tiên phong người liền có hơi nhiều. Người biết trên thực tế chúng ta đội hình ra sân bên trong chỉ cần một cái chân chính tiên phong. Ngoặc kép. Benitez tiếp tục hướng Vinh Quang giải thích. Hắn sợ Vinh Quang lầm sẽ tự mình không nguyện ý tiếp thu hắn đề cử người. Cho là mình đối với hắn có ý kiến gì đâu. Vinh Quang nhíu mày. Đây đúng là cái vấn đề. Nhưng mình đã đáp ứng cơ luân lôi sơ ve. Nếu như đi vào cho hắn nói hiện tại lại không đi được Manchester City. Đây không phải là để cho mình thật mất mặt sao? Gặp Vinh Quang trầm mặc, Benitez có chút hoảng. Lúc này đầu óc của hắn cao tốc vận chuyển. Thật đúng là để hắn cho nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết. Hắn hỏi Vinh Quang, người đề cử vị kia tiên phong bao lớn a? Vinh Quang nghĩ nghĩ, sau đó nói cho Benitez, 17 tuổi, kia nếu không như vậy đi. Đội bóng ký hắn, nhưng đội một khẳng định là không có vị trí hắn. Bất quá chúng ta có thể đem hắn thuê ra ngoài, để hắn tại cái khác đội bóng thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội. Cũng phương diện chúng ta tiếp tục khảo sát hắn. Vinh Quang nghĩ nghĩ. Điều này cũng đúng một cái biện pháp. Một, cơ luân đúng là tiến vào Manchester City. Mình không tính là lừa hắn. Hai, mặc dù hắn cho rằng cơ luân lôi sơ ve là một cái rất bình thường toàn diện cầu thủ. Tại lui huấn bên trong biểu hiện cũng rất tốt. Nhưng Vinh Quang cũng thừa nhận lấy cơ luân trước mắt năng lực. Muốn tại Manchester City đội một đánh lên tranh tài xác thực rất khó. Cho nên thuê ra ngoài có thể để hắn thu hoạch được càng nhiều tranh tài cơ hội. Liền như năm đó mình tại Bayern Munich. Bayern Munich không cho mình ra sân cơ hội. Vậy mình liền thuê đi Werder Bremen. Không giống thu được thành công cùng tiến bộ sao? Cho nên thuê ra ngoài cũng không mất mặt. Nghĩ tới đây, Vinh Quang đáp ứng Benitez nói lên đề nghị. Đi, gặp Vinh Quang đồng ý. Benitez tại đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng thở ra. Tốt à, vị bằng hữu kia của ngươi tên gọi là gì? Cơ luân lôi sơ ve. Benitez đem cái tên này viết tại mình mang theo người sách nhỏ bên trên. Sau đó gật đầu. Tốt, ta nhớ kỹ. Đợi lát nữa ta liền sẽ đem cái tên này tăng thêm tiến năm nay mùa hè dẫn viện binh trong danh sách. Đúng. Hắn hiện tại là ở đâu cái câu lạc bộ? Hắn là free kick viên. Benitez nghe nói là free kick viên. Liền càng thấy không thành vấn đề. Hắn cũng không phải cảm thấy tiết kiệm tiền. Tiền là Manchester City câu lạc bộ móc. Ra bao nhiêu tiền cùng mình cũng không quan hệ. Hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương không có câu lạc bộ. Cái này chuyển nhượng đàm phán liền muốn dễ dàng một chút. Chỉ cần cùng cầu thủ bản nhân đàm là được. Nếu có câu lạc bộ, còn muốn cùng đối phương câu lạc bộ đàm. Giữa này yêu thiêu thân cũng quá nhiều. Cúp điện thoại, Vinh Quang trở về trong phòng. Cơ luân lôi sơ ve đã cùng Glassware trò chuyện. Nhìn thấy Vinh Quang tiến đến. Hai người bọn hắn đều đem ánh mắt ném đi qua. Làm xong, chẳng mấy chốc sẽ có Manchester City người tới tìm ngươi. Cơ luân, bất quá. Nghe được Vinh Quang trong giọng nói chuyển hướng. Cơ luân lôi sơ ve nội tâm vẫn là gấp một chút. Hắn coi là có vấn đề gì. Bất quá ngươi khả năng hiện tại không có cách nào tại đội một đánh lên tranh tài. Ngươi nhìn ngươi là lựa chọn tại đội dự bị bên trong giữ lại đâu. Vẫn là bị thuê ra ngoài. Cơ luân nhẹ nhàng thở ra. chỉ cần có thể gia nhập liên minh Manchester City là được. Hắn đương nhiên cũng không có yêu cầu xa vời đi Manchester City liền có thể tại đội một đá lên tranh tài, mặc dù hắn rất muốn cùng Vinh Quang cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Nhưng lý trí nói cho hắn biết hắn bây giờ là không có khả năng thỏa mãn Manchester City đội một ra sân cần, ta đều có thể, hắn nói. Glassoe lại ngắt lời hắn. Ta đề nghị ngươi chăm chú suy tính một chút. Cơ Luân, thuê ra ngoài một cái lựa chọn tốt. Dạng này có thể để ngươi thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội. Ngươi bây giờ là cần đại lượng tranh tài. Dạng này sẽ đối ngươi tăng lên trợ giúp rất lớn. Nàng đã tiến vào vai trò. Lấy Cơ Luân trải qua thân phận của mấy người đang suy nghĩ vấn đề. Cơ Luân lôi sơ ve nghe Glassoe về sau. Nhẹ gật đầu, sau đó biểu lộ trở nên rất bình thường trịnh trọng. Hắn nói với Vinh Quang, vậy ta lựa chọn bị thuê ra ngoài, chỉ cần có thể để cho ta đánh lên tranh tài. Vinh Quang gật đầu, nhìn về phía Glassoe, vậy chuyện này ngươi xem đó mà làm thôi. Glassoe mỉm cười đáp ứng xuống. Vừa mới nói xong, Vinh Quang điện thoại vang lên. Hắn cầm lên xem xét, là Pháp Tây Mỗ đánh tới. Chính như Benitez nói như vậy, Pháp Tây Mỗ cú điện thoại này khẳng định là đến nói cho Vinh Quang câu lạc bộ muốn mua Ibrahimovic sự tình, đồng thời hướng hắn giải thích tại sao muốn mua Ibrahimovic, cùng an ủi hắn, để hắn không cần đối câu lạc bộ truy cầu Ibrahimovic sự tình quá để ý. Vinh Quang cảm thấy kỳ thật không cần thiết dạng này, mình cũng không e ngại cạnh tranh, vô luận là đối bên ngoài vẫn là trong đội. Làm như vậy ngược lại cảm giác mình rất cẩn thận mát. Ngày sau chuyển đi Manchester City câu lạc bộ mua cái gì người đều muốn cùng mình báo cáo. Trưng cầu đồng ý của mình. Vậy mình thành cái gì rồi? Cầu bá sao? Vinh Quang lắc đầu cười khổ. Sau đó đi ra ngoài nhận nghe điện thoại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.